Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 330, chương 331, Họa Thủy Đông Dẫn. Màu xám, màu xanh lục con cóc thấy nhiều. Dù cho màu tím con cóc tình cờ cũng có. Nhưng chưa bao giờ có người từng thấy màu trắng con cóc. Liền ngay cả trên đầu cái kia một đôi trống con ngươi đều là màu xám trắng. Ai làm? Tiếng giống giận dữ ở bên trong thung lũng vang vọng. Không sai. Hồ Thái Bình XXX sau khi. Chính là to lớn thung lũng. Thung lũng chu vi núi lớn đã sớm đổ nát. Đi tới Hồ Thái Bình nguồn nước cũng bị cắt đứt. Cho tới đáy nước dưới nguồn nước. Đều sớm bị độc chết. Xám trắng con cóc. Con ếch như thế nào đi nữa gào thét. Bên trong thung lũng không có ai trả lời chắc chắn. Vòng quanh thung lũng bay nửa ngày. Tìm được rồi mấy cái con cóc. Con ếch thi thể. Cực kỳ bi thương. Đều chết hết tương đương. Đi lên trước nữa. Không chỉ có quy nguyên cảnh con cóc. Con ếch. Chính là hóa thần con cóc. Con ếch xác chết cũng giải ra một chỗ. Là ai làm? Long tộc sao? Kiểm tra những này con cóc. Con ếch trên bụng cái lỗ. Đây là một loại trảo công. Tựa hồ là long tộc công pháp lưu lại dấu ấn. Xám trắng con cóc. Con ếch mắt lộ ra hung ác. Thực sự là long tộc sao? Bọn họ Bích Nhãn Thiềm Thư cùng long tộc từ trước đến giờ không có gì ân oán. Vì sao hướng về bọn họ Bích Nhãn Thiềm Thư ra tay? Không thể nào là long tộc đi. Không tin. Có thể nhìn vài con cóc. Con ếch trên bụng cái lỗ. Không tin cũng không được. Rất giống long tộc ra tay rồi. Coi như không phải long tộc. Đó cũng là giao tộc. Đúng. Bọn họ con cóc cùng giao tộc từ trước đến giờ ân oán rất nhiều. Tìm, nhất định phải tìm ra hung thủ. Xám trắng con cóc, con ếch bay về phía chỗ hắn. Nửa tháng sau, xám trắng con cóc, con ếch bắt được một con trong Hồ Thái Bình nước yêu. Ngươi là ai người làm ra? Xám trắng con cóc, con ếch nhíu mày. Không thể. Nhân tộc lúc nào nắm giữ hóa thần hậu kỳ cao thủ. Đến ta Hồ Thái Bình đến cùng vì cái gì? Đắc tội ta nước yêu. Chẳng lẽ không sợ trả thù sao? Xám trắng con cóc. Con ếch không tin. Liên tục bắt được mấy con Hồ Thái Bình đào tẩu nước yêu. Như cũ là trả lời như vậy. Không. Nhất định là chướng nhãn pháp. Biến ảo hình người. Đối với ta trong tộc cao thủ ra tay. Mục đích chính là giá họa cho nhân tộc sao? Xám trắng con cóc. Con ếch bắt đầu não bù. Bằng không, một hai nước yêu nhìn thấy thôi. Làm sao nhiều như vậy nước yêu đều thấy được. Mấu chốt là có thể phân biệt đối phương là yêu là người quy nguyên cảnh cao thủ tất cả đều bị giết. Một mực lưu lại những này không có thần thức nước yêu. Bọn họ có thể nhận biết cái gì? Huyền Thiên Tông trong cấm địa. Lý Mục ở một hơi đem trước mặt đan dược nuốt vào. Khí thế lần thứ hai tăng vọt. Ầm ầm ầm tương đương trong cơ thể truyền ra thanh âm như sấm. Tiêu hao lượng lớn dược liệu sau khi Lý Mục đi vào hóa thần 7 tầng. Tiếp theo lại là một hơi cắn nuốt mất một cây 800.000 năm linh dược. Đem tu vi vững chắc xuống. Sau này mỗi thăng một tầng. Không biết muốn tiêu hao mất bao nhiêu tài nguyên. Lý Mục cảm khái. Chỉ cần hóa thần tu sĩ nâng lên một tầng tiêu hao gì đó. Bình thường thực lực táng ra bại sản đều không bỏ ra nổi đến. Huống chi hóa thần mỗi một tầng trong lúc đó bình cảnh càng sâu. Chẳng trách nhiều như vậy hóa thần cao thủ bế quan. Nếu như không bế quan, e sợ ở sinh thời khó có thể có mấy tiến bộ. Phần lớn thiên tài đến hóa thần bước đi này, cơ hồ đã tiêu hao hết thiên tư. Hóa thần 7 tầng kiếm tu, tại đây trên thế giới cuối cùng cũng coi như có thể xông pha. Thu công, từ Huyền Thiên Tông cấm địa đi ra, mỗ hồ nước dưới đáy, xác định Bích Nhãn Thiềm Thư không ở đại lục sau khi. Lưu An đẳng nhân từ hồ nước dưới đáy ngược lại trong đó một nhánh dòng nước lên phía trên. Tìm tới một chỗ hang động, dựng trại đóng quân hạ xuống. Sau đó, cũng không tiếp tục muốn tán tỉnh nước, vẫn là trên bờ thoải mái. Lưu Ngọc vươn người một cái, thân hình bay ra ngoài. Hai ngày sau, Lưu Ngọc xuất hiện tại một nhân tộc trong thành trì. Đồng thời, Đình Đình từ mặt khác một tòa thành trì nhận được tin tức nhanh chóng chạy về. Bích Nhãn Thiềm Thừ bị diệt tộc rồi hả? Sau khi trở lại ngay lập tức, Đình Đình liền đem chính mình lấy được tin tức báo cáo. Thiệt hay giả, tin tức này khẳng định không giả được. Toàn bộ Hồ Thái Bình đều bị đánh XXX. Liên quan quanh thân núi sông đổ nát, dòng sông bế tắc. Đình Đình nói rằng, cấp bậc hóa thần giao thủ tình cảnh không dám nghĩ. Nhưng này trong truyền thuyết cửu thiên sấm sét lấp lóe, rung động hư không, kinh khủng dư âm toàn bộ đại lục hết thảy yêu tộc đều cảm nhận được. Vì thế, hổ tộc cùng lang tộc trong lúc đó tranh đấu cũng đều ngừng lại. Ai làm? Nghe nói là cá nhân tộc làm ra. Đình Đình nói, mình cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Người làm ra, mọi người kinh ngạc, là nhân tộc tiền bối. Nhưng cụ thể là ai không rõ ràng. Đình Đình nói rằng, kỳ thực giờ khắc này trong lòng nàng có một ý nghĩ. Không dám khẳng định, Chu Thanh, ngươi lại đi nữa tra xét một hồi. Lưu Vi suy nghĩ một chút nói. Sau một ngày, Lưu Ngọc trở về, quyển sách từ công chúng số thu dọn chế tác. Quan tâm VX thư hữu đại bản doanh đọc sách lĩnh tiền mặt tiền lì xì. Rối loạn, toàn bộ đại lục đều rối loạn. Làm sao vậy? Bích Nhãn Thiềm Thừ bị diệt tộc. Trên đại lục hết thảy yêu tộc cảm thấy bất an. Thủy tộc cũng đều điên rồi. Mặt khác, cái kia Bích Nhãn Thiềm Thừ lão tổ trở về đang khắp nơi tìm kiếm hung thủ. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc không biết nên nói như thế nào. Mới vừa lên ngạn, chẳng lẽ lại muốn trốn vào trong nước? Bích Nhãn Thiềm Thừ lão tổ. Tin tức liên quan tới hắn. Ngươi hỏi thăm được bao nhiêu? Nguyên lai này Bích Nhãn Thiềm Thừ lão tổ có điều hóa thần 7 tầng đỉnh cao. Đi hải ngoại tìm kiếm cơ hội đột phá. Không nghĩ tới thật sự đột phá. Hóa thần 8 tầng nước yêu nổi giận. E sợ. Chấm ngoặc kép. Lưu Ngọc không hề nói tiếp. Trên đại lục, có mấy hóa thần 8 tầng trở lên yêu tộc. Mỗi một cái đối với cấp 2 thế lực tới nói. Như vương nổ như thế làm lá bài tẩy. Hiện tại Bích Nhãn Thiềm Thừ toàn tộc bị diệt. Liền này vương nổ cho lưu lại. Cũng không ai biết hắn ngày nào đó phát rồ sẽ nổ tung. Lang vực, lang tộc, bây giờ lang tộc cấp bậc hóa thần yêu vương chỉ còn dư lại 5 con. Trong đó 2 con còn đang bế quan. Mặt khác 3 con, mỗi cái mang thương. Nếu như không phải Hồ Thái Bình trên khoảng cách nguyên khí gợn sóng. Chỉ sợ bọn họ bây giờ còn không cách nào thoát thân. Dĩ vãng bị diệt tộc yêu thú thú nhân hoặc là nhân tộc. Đều là trước tiên diệt đối phương cao thủ đỉnh cao nhất. Còn dư lại thế lực. Một cách tự nhiên đổ nát. Chưa bao giờ có loại này. Chỉnh tộc đều bị diệt. Hóa thần 8 tầng lão tổ cho lưu lại. Bây giờ Hôi Lang Vương chỉ còn dư lại một con mắt hạt châu. Lúc nói chuyện tuét miệng. Cực lực khống chế khuôn mặt cơ nhục. Bắp thịt. Tận lực không muốn lạp thương con kia bị đánh hỏng rồi con ngươi. Nhân tộc thời điểm xuất thủ. Vị này Bích Nhãn Thiềm Thừ lão tổ còn đang hải ngoại. Muốn diệt, lão nhân kia cũng không ở. Bạch Lang Vương nói. Ôi, hiện tại lão già kia phát rồ. Toàn bộ đại lục e sợ không được an bình rồi. Mắt thấy bọn họ đem hổ tộc một phương dẫn vào vòng vây. Ngay ở muốn nhất lao vĩnh giật. Hoàn toàn cho hổ tộc chúng chế thời điểm. Lão già này đã phát điên. Sợ quá chạy đi hổ tộc. Sau đó, bọn họ lang tộc cùng hổ tộc chinh chiến không biết còn muốn thôi diễn bao lâu. Có bản lĩnh, hắn tìm người tộc đi. Tìm chúng ta yêu tộc chuyện gì? Hắn hoài nghi đây là chúng ta yêu tộc làm ra. Không cho là nhân tộc có cao thủ như vậy. Phi, hắn lão bị hồ đồ rồi. Đối với Bích Nhãn Thiềm Thừ. Lang tộc không có một lại hảo cảm. Hổ tộc lãnh địa. Trong hư không. Màu xám trắng con cóc. Con ếch nhìn chằm chằm hổ vương. Tiền bối nếu như cùng chúng ta hợp tác. Toàn bộ đại lục ngày sau chính là ngươi của ta. Ta chỉ muốn biết hung thủ là ai. Còn có long tộc nuôi dưỡng nhân tộc cao thủ thật hay giả. Tiền bối. Có chuyện hảo hảo nói. Hổ vương híp mắt nói. Đương nhiên là giả. Các đại yêu tộc cao tầng đều rõ ràng trong lòng. Long tộc sau lưng đảo loạn đại lục nhiều năm an bình kế hoạch có phải thật vậy hay không? Xám trắng con cóc. Con ếch mở ra con mắt thứ ba. Nhất thời một luồng sát ý đánh về phía hổ vương. Tựa hồ hổ vương câu tiếp theo trả lời không hài lòng. Liền diệt hổ tộc. Hổ vương trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Dùng mình một cái nói. Tiền bối. Tin tức này mà đã lỗi thời rồi. Ta cảm thấy. Diệt ngươi toàn tộc phải là một nhân tộc. Dù sao nhân tộc cũng là có cao thủ. Chuyện này. Lang vương rõ rõ ràng ràng. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.